Thục Nghi, chắc chắn cô sẽ không đậu vì đã vi phạm nội quy do sếp tổng đề ra. Nhưng như vậy càng tốt, không làm thư ký của tổng giám đốc thì làm thư ký của phó tổng cũng đâu thua kém gì. Khách Trương.